Hồng Trần Online, chương 1, góc truyện audio.com. Chết tiệt, người nào thần kinh gọi điện tới quấy nhiễu người ta mộng đẹp a, nguyền rủa hắn bị sét đánh chết. Uy, Vãn ca, là ta Thương Nguyệt. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nữ cao vút, "Ân, là biểu tỷ a, ta đây thu hồi câu nói trước. Người sẽ không phải còn đang ngủ đi, hiện tại cũng đã là buổi trưa rồi." Nguyên bản là thanh âm cao vút lại nói ra một câu trêu chọc. Không có ai quy định không thể ngủ đến lúc này đi. Ta van ngươi, ngươi một thanh niên tốt đẹp ngày ngày lại ở trong nhà thành cái dạng gì, ngươi không có chút mục tiêu nào sao? Thanh âm hạ thấp xuống, trở nên tận tình khuyên bảo. Mục tiêu đời người của ta từ 2 năm trước, lúc 21 tuổi cũng đã thực hiện rồi, ở trước 25 tuổi kiếm đủ tài sản có khả năng đảm. Bảo chính mình tiêu xài đến 100 tuổi, quên đi, nói ngươi ngươi cũng sẽ không nghe. Tập đoàn Thiên Thương mới cho ra một trò chơi, nghe nói trong thời gian thử nghiệm nhân khí cao dọa người. Ta xem ngươi ngày ngày ở nhà nhàn rỗi đến buồn chán liền cho ngươi một khoang thuyền trò chơi. Trò chơi ngày mai 8 giờ chính thức mở cửa, ngươi. Còn lại từ từ nghe không rõ nữa, bởi vì điện thoại bị ta ném tới đầu kia giường rồi. Trò chơi sao, gần đây, xác thực có chút buồn chán. Xốc chăn lên xuống giường, tùy ý mặc cái áo tắm đi vào nhà tắm. Ta có thói quen ngủ trần, qua loa cọ rửa mấy giờ đồng hồ ta lau tóc đi ra trước gương lớn ngoài phòng tắm. Trong kính rõ rệt mà chiếu ra một bóng người, tóc đen ngang lưng, mềm mại bóng mượt tựa như sương mù mờ mịt có thể hấp thu tất cả nguồn sáng. Con mắt dài mảnh, khóe mắt xếch lên, chân mày kéo xuống. Vô cùng biếng nhác, con người màu nước sơn đen, như hồ sâu có thể cắn nuốt vạn vật, bề ngoài trầm tĩnh không gợn sóng, bên trong mạch ngầm mạnh mẽ lay động. Môi đỏ mọng bạc tình, khóe miệng nhếch lên mấy cái như châm chọc như giễu cợt sự đời. Cả khuôn mặt trong thanh tú lộ ra một chút yêu nghiệt người khác nhìn qua khó quên. Sau khi dùng lực trải qua mái tóc ta lê dép vào phòng máy tính. Đầu kia microphone biểu thị còn đang không ngừng nói, phỏng chừng là đang tự độc thoại. Lên mạng đi dạo nửa tiếng đồng hồ, đóng lại máy tính đi tới phòng bếp ăn cơm. Tìm được 2 thông tin có ích trò chơi tên gọi là Hồng Trần Online. Độ chân thật đạt đến 98, nhớ tới vài năm trước có một trò chơi độ chân thật mới có 60, đã thuận lợi chiếm cứ nửa bầu trời rồi, xem ra lần này Thiên Thương sẽ kiếm được bạc đây. Tên trò chơi lần trước kia đã sớm bị quên rồi, ta trí nhớ không tốt, huống hồ, đối với những thứ không có giá trị đó ta cũng không để tâm. Cách chương,